Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809: Thánh Linh Vương vs Thiên Hà. Một trận chiến này lịch sử ở vực ngoại thế giới bên trong, trừ Thánh Linh Vương cùng Thiên Hà bên ngoài cũng không có bất kỳ người nào biết được, nhưng là giờ phút này lại hiện ra ở rồi. Mục Dã đầu óc bên trong như phim vậy nhanh chóng phát ra lấy. Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, Thiên Hà sau lưng bọt khí nhao nhao vỡ vụn mở ra. Hắn đầu óc bên trong ảo tưởng ra rồi một bóng người. Lập tức thân hình huyễn hóa thành một tôn thể tích vô cùng khổng lồ, chơi sao người khổng lồ. Phất tay ven đường ngôi sao vỡ vụn, mênh mông vĩ ngạn lực lượng ngay đầu tiên khóa chặt lại rồi Thánh Linh Vương. Quét sạch mà đi, tất nhiên tự thân nhỏ yếu, nhưng là chỉ cần hắn đầu óc bên trong có thể ảo tưởng vẽ ra trời sao người khổng lồ hình thái, liền có thể có được bộ tộc này hết thảy năng lực. Ảo tưởng đi tới, đều có thể hóa thành ta lực. Đây là Thiên Hà trước khi chết lưu lại nói, nhưng cũng là nắm giữ ảo tưởng pháp tắc chí lý. Trời sao cự nhân nhất tộc lực lượng giáng lâm, nhưng là Thánh Linh Vương thân hình nhưng không có nhúc nhích chút nào. Đưa tay hướng phía trước một chỉ, lập tức sau lưng lỗ đen vòng xoáy hướng phía trước đẩy mạnh. Đem cỗ này vô hình lực lượng chỉ đều là xé nát. Nương theo lấy xoay tròn lỗ đen khuếch trương, phía trước vực ngoại không gian bị xé nứt, như hạt mưa vậy dày đặc ánh sao bão táp đột nhiên từ nội bộ tuôn ra. Cỗ lực lượng này cũng không thuộc về Thánh Linh Vương, mà là vực ngoại tự nhiên thiên tai lực lượng, nhưng là giờ phút này nó lại bị Thánh Linh Vương chỗ thao túng. Bởi vì hắn không gì không biết, vực ngoại trời sao chỗ nào sinh ra vực ngoại thiên tai. Hắn chỉ cần muốn một giây liền có thể thấy rõ nó vị trí cụ thể. Cũng lợi dụng không gian lỗ đen cùng nó tương liên, dẫn độ tự nhiên thiên tai lực lượng đến đối địch. Nương theo lấy từng cái một lỗ đen khuếch trương, tự nhiên thiên tai số lượng đột nhiên tăng nhiều. Cực ám bão táp, không gian đổ sụp, tử vong sấm chớp mưa bão, đợi một chút. Những này vực ngoại thiên tai nương theo lấy Thánh Linh Vương thao túng không gian lỗ đen, biến thành rồi hắn lực lượng, trợ giúp hắn chống cự Thiên Hà trời sao người khổng lồ trạng thái dưới lực lượng, cũng nhanh chóng hướng Thiên Hà quét sạch mà đi. Tại dạng này dưới tình huống, Thiên Hà cũng không kinh hoàng, thân hình đột nhiên biến hóa, này một lần hắn huyễn hóa thành một cái toàn thân màu đen tròn vo hình cầu sinh vật, há mồm dùng sức khẽ hấp, trong chốc lát trước mặt thiên tai lực lượng đều bị hắn toàn bộ hút vào rồi trong miệng. Ở trong bụng bị cấp tốc dung luyện, hỗn độn thú, có chút ý thấy như vậy một màn, Thánh Linh Vương biểu lộ rốt cục có rồi một tia biến hóa. Đây cũng là hắn khát vọng này đạo trí cường cực đạo pháp tác nguyên nhân chỗ ở. Chỉ cần ảo tưởng đi tới, đều có thể hóa thành tự thân lực lượng, vực ngoại bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể bị ảo tưởng pháp tắc mô phỏng đi ra. Thậm chí là chính mình đầu óc bên trong giả lập nhân vật hình thái, cũng có thể trở thành tự thân lực lượng một bộ phận. Đối mặt thực lực đột nhiên bạo tăng Thiên Hà, Thánh Linh Vương vẫn như cũ rất bình tĩnh. Toàn trí toàn năng cho rồi hắn có can đảm cùng bất cứ địch nhân nào giao chiến tự tin. Đã nhưng tự nhiên thiên tai không được, vậy liền đổi một loại thủ đoạn. Thánh Linh Vương ở lúc này đưa tay hướng phía trước vung lên. Thánh Linh lực lập tức phun ra ngoài, quấn quanh ở rồi Thiên Hà bên ngoài thân, đem nó cưỡng chế túm vào rồi một chỗ không gian lỗ đen bên trong. Thật tốt thể nghiệm đoạn này lữ trình. Nếu như không muốn chết liền nói cho ta. Theo lấy Thánh Linh Vương mỉm cười, hắn thân hình cũng đầu nhập đến rồi không gian lỗ đen bên trong. Thân hình của hai người lần nữa hiển hiện đã là ở một chỗ tự nhiên thiên tai nội bộ, mà lại là uy lực kinh khủng nhất khu vực trung tâm, có thể được xưng là vực ngoại thiên tai. tự nhiên không phải phổ thông tai hại. Bọn chúng có thể tùy tiện phá vỡ một chòm sao, đi tới chỗ, chỉ đều là hóa thành hư vô. Ở mảnh này cực ám bão táp khu vực trung tâm, vô số điểm đen dày đặc xuyên tới xuyên lui. Thiên hà thân trên lập tức hiện lên vô số vết thương. Nhưng mà Thánh Linh Vương lại khác, thân hình không ngừng ở mảnh không gian này bên trong lắc lư lấy. Trước giờ liền biết trước đến rồi màu đen điểm sáng tiến lên quỹ tích. 10 phần nhẹ nhõm tránh khỏi. Đối với người khác mà nói, vực ngoại thiên tai vô cùng đáng sợ. Nhưng là đối với toàn trí toàn năng Thánh Linh Vương tới nói căn bản cũng không tính cái gì. Nơi này là tất cả sinh vật cấm địa, nhưng chỉ là hắn sân chơi. Cho dù có được hỗn độn thú thể, nhưng là tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong thiên hà rất nhanh liền gánh không được rồi. Giờ khắc này nét mặt của hắn phát sinh rồi biến hóa. Thân hình tại thời khắc này xoay cong, mở mắt ra sau liền huyễn hóa thành Thánh Linh Vương bộ dáng. Huyễn hóa sau khi thành công, hắn đầu óc bên trong nháy mắt nhiều rồi rất nhiều tin tức. Bao quát Thánh Linh Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo, toàn trí toàn năng. Hắn thân hình cũng tại lúc này lắc lư, dựa theo đầu óc bên trong biết trước nhắc nhở di động. Tránh né lấy màu đen điểm sáng tập kích. Ha ha, ta càng ngày càng nghĩ muốn này đạo ảo tưởng rồi. Quả nhiên hết thảy năng lực cũng có thể mô phỏng. Như vậy thử lại lần nữa cái này. Nhìn qua học lấy chính mình tránh né vực ngoại thiên tai thiên hà. Thánh Linh Vương chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại vui vẻ phá lên cười. Giờ khắc này thánh linh lực lại lần nữa che phủ thiên hà. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng liền đem nó kéo vào rồi một chỗ khác vực ngoại thiên tai bên trong. Này một lần thiên tai kinh khủng hơn. Từ tại chỗ rất xa quan sát có thể nhìn thấy một mảnh màu đen tĩnh mịch thế giới đang cắn nuốt một. Chòm sao, giải đất trung tâm càng là không ngừng hướng trong đổ sụp lấy. Dạng này khu vực có thể được xưng là cấm địa bên trong cấm địa. Là kinh khủng nhất vực ngoại thiên tai một trong. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nguy cơ đến vẻn vẹn ở trong chốc lát. Dù là ngươi ý nghĩ cùng được trên, phản ứng cũng không nhất định lại được đến. Nhưng mà đồng dạng toàn trí toàn năng, nhưng là Thánh Linh Vương hiển nhiên đối với phương diện này năng lực khống chế so thiên hà càng mạnh. Cho dù hoàn toàn phục chế hắn năng lực, Thánh Linh Vương vẫn như cũ đối chính mình tràn ngập rồi lòng tin. Nhìn qua cố hết sức không gian tránh né đổ sụp thiên hà. Thánh Linh Vương như là một người đứng xem, tránh né đồng thời chiêu tức nhìn lấy hắn ở trong khu vực này giãy giụa. Cho dù dựa vào ảo tưởng thu hoạch được rồi cùng Thánh Linh Vương như đúc năng lực giống nhau. Nhưng là ở năng lực vận dụng trên hắn hiển nhiên không cách nào cùng nó so sánh. Biết rõ lại tiếp tục như thế trạng thái của mình sẽ trở nên càng kém. Thiên hà ngửa đầu gầm thét. Giống, hắn hình thái tại lúc này lần nữa phát sinh rồi biến hóa. Một đôi khắc đầy minh văn dê sừng từ cái trán mọc ra. Lập tức một đôi đen kịt hai cánh đâm rách phần lưng hiện lên. Đồng tử tại lúc này bỗng nhiên dấy lên rồi âm u ngọn lửa màu xanh lục. Màu đỏ sậm hoa văn lan tràn toàn thân. Ác ma tộc lực lượng trong lúc đó tràn ngập quanh thân. Nhất cực hạn nhục thân lực lượng. Nhất cực hạn pháp thuật chi nguyên. Giờ khắc này thiên hà cảm giác được tự thân vô cùng cường đại. Hắn phất tay hướng phía trước xé ra. Cứng lay không gian sụp đổ. Vĩ ngạn lực lượng ầm vang bạo phát, bốn phía hết thảy bỗng nhiên đình chỉ. Ở cỗ lực lượng này trước mặt, cho dù là kinh khủng nhất vực ngoại tự nhiên thiên tai đều không thể dung chuyển mảy may. Bởi vì cổ thân thể này đại biểu cho vực ngoại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất cường giả, ác ma tộc. Thánh Linh Vương, muốn chết như thế nào? Thiên hà âm u màu xanh lá đồng tử trực chỉ Thánh Linh Vương. Thanh âm khàn khàn giống như ác ma lẩm bẩm, rung động lòng người. Ha ha ha, người khống chế được rồi ác ma tộc lực lượng sao? Thánh Linh Vương trên mặt rốt cục hiện lên vẻ hưng phấn. Ngươi thử một chút thì biết. Giờ khắc này thiên hà thân hình hướng về phía trước đột tiến. Tầng tầng không gian nương theo lấy thiên hà di động bị đụng nát. Hắn lúc này giống như một đầu thế không thể đỡ ác hồ. Hung hăng nhào về phía rồi Thánh Linh Vương. Đối mặt cỗ lực lượng này, Thánh Linh Vương cũng không lựa chọn cứng lay, mà là lách mình bước vào một chỗ không gian lỗ đen bên trong. Thiên hà tại lúc này theo sát mà tới, thân hình ở xuyên qua vòng xoáy màu đen đồng thời. Bốn phía sinh ra run rẩy kịch liệt, lỗ đen trong nháy mắt bị xé nát, nhưng mà ở xuyên qua lỗ đen sau, nghênh đón hắn lại là một chỗ khác vực ngoại tự nhiên thiên tai. Đã triệt để bị chọc giận thiên hà như một đầu man nghiêu. Dựa vào ác ma tộc cường hãn thân thể cứng hám thiên tai tiếp tục đi tới. Mà Thánh Linh Vương thì thủy chung cùng hắn bảo trì lấy một đoạn khoảng cách. Căn bản không cho hắn truy lên cơ hội. Truy sát bên trong, thiên hà dần dần ý thức được không thích hợp rồi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản cũng không có truy lên Thánh Linh Vương khả năng. Ý thức được lại tiếp tục như thế, cho dù là ác ma thân thể cũng sẽ bị tự nhiên thiên tai chậm chạp ăn mòn. Hắn bỗng nhiên dừng tay rồi, mà là lựa chọn rồi quay người hướng chạy ngược phương hướng. Nhưng mà ở hắn lùi về sau trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên hiện lên một chỗ không gian lỗ đen. Hắn lập tức ngã vào trong đó, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là một chỗ khác vực ngoại thiên tai bên trong rồi. Cái này là Thánh Linh Vương tự tin, thận trọng từng bước, dựa vào toàn trí toàn năng sớm đã tinh chuẩn tính toán đến rồi thiên hà lùi về sau phương hướng. Trước giờ chôn xuống không gian bẫy dập, ván cờ này, sớm đã ở đầu óc hắn bên trong diễn luyện qua rồi. Từ bắt đầu một khắc này, Thánh Linh Vương liền biết rõ chính mình sẽ thắng, bởi vì thiên hà không phải chân chính ác ma tộc. Tất nhiên ảo tưởng chi lực rất mạnh, nhưng là hắn thiên hà căn bản là không có cách đem cỗ lực lượng này phát huy đến cực hạn. Chỉ có hắn mới có thể lấy toàn trí toàn năng thêm lên ảo tưởng. Hắn có thể trở thành sáng thế thần. Thậm chí ở Thánh Linh Vương mục tiêu bên trong, sáng thế thần hoàn toàn không phải kết thúc. Siêu thoát mảnh này bầu trời thế giới, áp đỡ hết thảy bên trên mới đúng hắn theo đuổi. Tất nhiên thiên hà rất mạnh, nhưng là ở Thánh Linh Vương trong mắt hắn chỉ là một cái tay cầm lực lượng cường đại. Lại có được phàm nhân chi tâm phế vật mà thôi. Đối thủ như vậy lại mạnh hắn còn không sợ. Thiên hà tại lúc này hoàn toàn bị Thánh Linh Vương đùa bỡn bàn tay bên trong. Vô luận là tiến lên vẫn là lùi về sau. Mỗi một bước đều sẽ rơi vào mới không gian lỗ đen bẫy dập bên trong. Ở vực ngoại thiên tai bên trong vừa đi vừa về dày vò. Cho dù huyễn hóa ra ác ma tộc thân thể cường hãn, nhưng là tại dạng này kéo dài tiêu hao dưới, thiên hà càng phát cảm thấy cố hết sức, hắn tâm tính cũng là càng ngày càng lo lắng. Nhịn không được gầm thét, gầm giống, nhưng là đây hết thảy ở Thánh Linh Vương xem ra đều là thiên hà vô năng cuồng nộ mà thôi. Nhìn thấy con mồi không ngừng giãy giụa lại không cách nào thoát khốn. Thánh Linh Vương nội tâm lại là không vui không buồn. Giờ phút này duy nhất có thể làm cho hắn có ý tưởng, cũng chỉ là thiên hà thân trên cái kia đạo, ảo tưởng pháp tắc mà thôi. Về phần thiên hà đối thủ như vậy, đối với hắn mà nói, quá yếu, hắn mục tiêu chỉ có ác ma tộc. Hắn nghĩ muốn cùng ngày khung thế giới mới kẻ thống trị. Kẻ độc tài, mà không phải bị ác ma tộc bóc lột xúc sinh. Giấy rụa bên trong, thiên hà lực lượng càng ngày càng yếu. Thời gian hắn biến hóa rồi vô số cái hình thái đến đối kháng đây hết thảy. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Bởi vì Thánh Linh Vương sớm đã tính toán kỹ rồi hắn bước kế tiếp. Trước giờ chôn xuống bẫy dập, ngoan cố chống cự. Thiên hà hung dữ nhìn chăm chú lấy trôi nổi tại cách đó không xa. Lại căn bản là không có cách chạm đến bóng dáng. Trong lòng tràn ngập rồi lửa giận cùng bi thương. hắn biết rõ Thánh Linh Vương rất mạnh, cũng biết rõ hắn đang khắp nơi thu thập cực đạo pháp tắc, nghĩ muốn lật đổ ác ma tộc thống trị, cho nên hắn căn bản cũng không nghĩ gây lên Thánh Linh Vương, càng không muốn gia nhập vào Thánh Linh Vương cùng ác ma tộc chiến tranh bên trong. Nhưng là hắn không nghĩ, không thay mặt người khác, không muốn. Này một lần Thánh Linh Vương tìm tới cửa, thậm chí ngay cả chiêu hàng ý tứ đều không có, trực tiếp liền muốn lấy mạng của hắn. Hắn vốn cho rằng lấy chính mình lực lượng có thể cùng Thánh Linh Vương một trận chiến, lại không nghĩ rằng chính mình thậm chí ngay cả hắn thân thể đều đụng vào không đến, hoàn toàn bị đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Giờ khắc này hắn trong lòng bi thương, nhịn không được gào thét nói: Thánh Linh Vương, nghĩ muốn có đúng không? Chính mình tới lấy, biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết. Thiên Hà bỏ đi rồi nội tâm cuối cùng giãy giụa, cái trán hiện lên một đạo màu tím một sừng, thân thể ầm vang sụp ra đến, ảo tưởng pháp tắc vỡ nát sau, lực lượng bỗng nhiên bạo phát, bắt đầu ăn mòn bốn phía, mà Thiên Hà thân thể cũng tại lúc này huyễn hóa thành một mảnh lĩnh vực, đến gánh chịu cỗ này ảo tưởng lực lượng. Nhìn qua mảnh này bị ảo tưởng lực lượng từng bước ăn mòn đang hình thành mới lĩnh vực thế giới, Thánh Linh Vương biểu lộ phát sinh rồi biến hóa, lông mày nhíu chặt, lập tức thân hình lóe lên biến mất ở rồi nguyên nơi. Tựa hồ mười phần sợ hãi bị cỗ này ảo tưởng lực lượng nhiễm phải. Bởi vì cỗ lực lượng này tại lúc này trở nên cực độ không thể khống, hoàn toàn từ ảo tưởng pháp tắc bên trong tránh thoát rồi đi ra. Về sau diễn hóa tốc độ phi thường nhanh chóng, một mảnh thế giới mới đang nhanh chóng tạo ra, mà Thiên Hà không trọn vẹn linh hồn tại lúc này trôi hướng bên trong vùng thế giới này bộ. Dùng hết lực lượng cuối cùng tại nơi này vẽ ra rồi một tòa tế đàn, làm ác ma tộc hứa ra rồi cuối cùng nguyện vọng, mang đi ảo tưởng, đừng cho Thánh Linh Vương đắc thủ, dùng ta cuối cùng linh hồn làm thành giao dịch, vì rồi rèn đúc này một đạo chí cường pháp tắc. Thiên Hà ở vực ngoại thế giới bôn ba hai cái kỷ nguyên, cuối cùng rèn đúc thành công, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình vừa thu hoạch được này đạo chí cường lực lượng mới bất quá 8.000 năm, liền muốn vẫn lạc. Ảo tưởng pháp tắc giờ phút này từng bước vỡ nát, màu tím một sừng chỉ còn lại có rồi mũi nhọn một đoạn, triệt để bạo phát ảo tưởng lực lượng bao phủ rồi mảnh này thế giới. Đây là Thánh Linh Vương đều vì đó run rẩy lực lượng. Tất nhiên Thiên Hà hắn không để tại mắt bên trong, nhưng là chí cường ảo tưởng lại là so với hắn Thánh Linh pháp tắc đều muốn càng cao cấp lực lượng, nhiễm phải liền sẽ bị ăn mòn. Sau đó trong mấy trăm năm, vô số người khiêu chiến bốc lên tất tử niệm đầu tiến vào mảnh này thế giới. Này trong đó có Thánh Linh Vương phái ra Thánh Linh tộc người, ác ma tộc, ác ma con trai, hư không trùng tộc chiến sĩ. Đợi một chút, ở mảnh này thế giới bên trong, bọn họ đều bị ảo tưởng lực lượng cảm giác nhuộm thành rồi ảo tưởng loại sinh vật. Nguyên bản lực lượng bị triệt để tước đoạt, mà duy nhất chạy khỏi nơi này biện pháp chính là tránh thoát ảo tưởng lực lượng đối với khống chế của mình, đi thu hoạch được đã vỡ nát ảo tưởng một sừng. Ở chỗ này bất kỳ chủng tộc nào thiên phú cùng năng lực đều giống như là không có, chỉ có ảo tưởng mới đúng lực lượng, cho nên đây là Thánh Linh Vương cũng không dám đặt chân cấm địa khu vực. Hắn chỉ gửi hy vọng ở tộc nhân có thể vì hắn mang về không trọn vẹn ảo tưởng một sừng, sau đó đúc lại chí cường ảo tưởng, hướng về sau tuế nguyệt. Mảnh này nguyên bản không có bất cứ sinh vật nào khu vực bên trong, dần dần nhiều rồi một cái khổng lồ sinh vật quần thể. Bọn họ gọi chung là ảo tưởng loại, bọn họ đều là vì rồi ảo tưởng pháp tác mà đến. Nhưng mà tiến vào vùng lĩnh vực này sau, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là bị ảo tưởng lực lượng lây, biến thành rồi ảo tưởng loại, thậm chí mất đi rồi nguyên bản suy nghĩ năng lực, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, dựa vào ảo tưởng bản năng lẫn nhau cắn nuốt, Hình ảnh tại lúc này kết thúc, Mục Dã đột nhiên lấy lại tinh thần. Giờ khắc này hắn biết rõ rồi chính mình thân thể biến hóa là bởi vì tại sao. Đồng thời trong lòng cũng 10 phần may mắn. May mắn thần khí bảo lưu lại hắn ý thức, để hắn không có ở ảo tưởng bên trong trầm luân. Mắt nhìn cách đó không xa ảo tưởng không trọn vẹn một sừng, Mục Dã trong lòng bỗng nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Lập tức đầu óc bên trong ảo tưởng ra rồi một bóng người. Đây là hắn thích vô cùng một cái anime nhân vật. Giờ khắc này, bốn phía ảo tưởng lực lượng bỗng nhiên hướng quanh thân tụ tập mà đến. Nguyên bản vẫn là slide hình thái, Mục Dã ngạc nhiên phát hiện chính mình biến thành rồi đầu óc bên trong tưởng tượng ra được bóng dáng. One Piece Luffy, Mục Dã, ngoặc kép, thử lấy kéo duỗi chính mình thân thể. Mục Dã kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà thật có được rồi cao su trái cây năng lực. Thân thể có thể tùy ý kéo duỗi cùng kéo dài tới. Thậm chí đầu trên còn nhiều thêm một đỉnh mũ rơm. Ảo tưởng đi tới, đều có thể hóa thành ta lực lượng. Mục Dã bỗng nhiên không hiểu kích động rồi lên. Bởi vì hắn bỗng nhiên biết rõ cỗ lực lượng này nên như thế nào đi vận dụng. Này mẹ nó quả thực chính là đem YY biến thành hiện thực siêu cấp vô địch hack a. Vô luận là giả lập nhân vật, vẫn là hiện thực tồn tại, chỉ cần ảo tưởng đi tới, đều có thể lấy là hắn lực lượng. Cẩu tử, ân, không sai, này một lớn chương do ta viết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.